Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3241, ban thưởng đến. Loại độ cao này, ở toàn bộ Nam Thánh Thần vực lịch sử phía trên, cũng chưa từng có tam cấp tông môn làm đến qua. Chư vị, bình thường gia nhập ta Trường Sinh Tông người, quan tâm tông môn, biến thành một nhà, ngày sau cùng một chỗ vì Trường Sinh Tông phồn vinh mà tu. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía đông đảo tu giả, cao giọng một câu, bây giờ Trường Sinh Tông người là thật nhiều, toàn bộ 19 cái tông môn, tăng thêm Trường Sinh Tông vốn có đệ tử, bây giờ phân làm 20 mạch, cường đại đến đáng sợ, cần tuân tông chủ dạy bảo. Lập tức, đám người cùng nhau mở miệng, Cổ Phong hài lòng gật gật đầu, chính mình lúc trước mặc dù là mạo danh thế thân, thế nhưng Trường Sinh Tông chết đi lão tổ tông Thiên Thọ lão nhân, dù cho phục sinh, nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ cũng sẽ không trách tội Cổ Phong, ngược lại muốn cảm động đến rơi nước mắt. Cũng ở lúc này, nơi xa trì đại địa phi tốc mà đến, mở miệng, tông chủ, có người bái phỏng, người nào? Cổ Phong không khỏi mở miệng, không đợi trì đại địa mở miệng, một đạo cười to chính là từ nơi xa truyền đến. Ha ha, tam thống lĩnh, nhanh như vậy, liền đem lão phu quên đi sao? Nghe được cái này cười to, Cổ Phong lập tức đứng dậy, vung tay lên, động phủ cửa ra vào trận pháp chính là tiêu tán. Đón lấy, một đạo thân mặc kim bào, thân hình cao lớn thân ảnh, đi đến, người đến, chính là Kim Triều Thiên. Kim tiền bối, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, Kim Triều Thiên người này. Cổ Phong ấn tượng vô cùng tốt, hai người bất quá bình thủy chi giao. Ngày đó ở vực ngoại chiến trường, đối phương không để ý cùng thánh tử là địch, cũng đứng ra vì Cổ Phong mở miệng. Phần nhân tình này Cổ Phong nhớ kỹ. Phong thống lĩnh, ngươi đây là chê cười ta lão Kim, ngươi bây giờ là tam thống lĩnh, già hơn ta Kim xếp hạng còn cao, sao còn có thể lấy vãn bối tự cho mình là. Kim Triều Thiên nghe xong, lập tức ra vẻ nghiêm túc nói. Cổ Phong cười khổ, cái này, chấm ngoặc kép, không cái này cái kia, nếu như tam thống lĩnh không chê, có thể gọi ta một tiếng Kim Đại Ca. Kim Triều Thiên lập tức cười một tiếng, Kim Đại Ca. Cổ Phong cười khổ mở miệng, nếu như chính mình nói cho Kim Triều Thiên bản thân chân thực niên kỷ cùng tu vi, đối phương sợ rằng phải sụp đổ a. Dù sao lấy đối phương tu vi tuổi tác, làm bản thân lão tổ tông cũng đủ. Bất quá Cổ Phong nghĩ nghĩ, thông linh thần chủ như vậy thần chủ cấp nhân vật, vừa mới thành đại ca của mình, cái này Kim Triều Thiên tu vi thần tôn cùng thông linh thần chủ so cách nhau một trời một vực, như thế phân tích đến cũng không cái gì không thích hợp. Ha ha, hảo huynh đệ, chúng ta đi vào nói đi. Kim Triều Thiên cười to, hắn một đời đều là sao thư giả, vì chống cự Nam Thương hỗn độn chi địa dị tộc mà chiến. Cổ Phong diệt sát dị tộc vô số. Ở Kim Triều Thiên trong lòng, đối với hắn cực kỳ kính nể. Tốt, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Đem Kim Triều Thiên mời tiến vào cổ thụ động phủ. Tiến vào động phủ, Kim Triều Thiên chính là nhìn về phía Cổ Phong. Tự tiếu phi tiếu nói. Phong lão đệ. Lão Kim ta giống như chưa bao giờ cùng ngươi kể lại qua liên quan tới độc nhãn thần tôn sự tình a. Chớ nói chi là, cái gì hư không bí thuật. Nghe đến lời này, Cổ Phong cũng là lúng túng cười một tiếng. Ngày đó, Cổ Phong lấy đan dược ám toán độc nhãn thần tôn. Thế nhưng mắt đơn dù sao cũng là ném cho Nam Cung Khoát. Nếu như không có một cái giải thích hợp lý, Cổ Phong liền trở thành muốn hố hại Nam Cung Khoát ác nhân. Cho nên nhất định phải có giải thích hợp lý. Cổ Phong nhất định phải biết được. Độc nhãn thần tôn am hiểu hư không bí thuật. Tốc độ cực nhanh. Có thể cướp đi đan dược. Cổ Phong đương nhiên không thể nói. Những này là từ ngũ linh chỗ đó biết đến. Nghĩ nghĩ. Cũng chỉ có Kim Triều Thiên xem như viện cớ. Lại lấy Cổ Phong phân tích. Lúc ấy Kim Triều Thiên đồng ý đứng ra vì chính mình nói chuyện. Dù cho bản thân nhắc lên đối phương, đối phương cũng sẽ không vạch trần bản thân. Trên thực tế, Kim Triều Thiên không để cho Cổ Phong thất vọng. Kim Đại Ca, ngày đó dưới tình thế cấp bách, tiểu đệ cũng là có khó khăn khó nói. còn mời thông cảm. Cổ Phong ôm quyền nói xin lỗi. Phong lão đệ, lão Kim ta là nói cho ngươi cười. Kỳ thực ta còn muốn cảm tạ ngươi. Kim Triều Thiên trên mặt lộ vẻ cười. Cảm tạ, Cổ Phong nghi hoặc, không sai, chôn giết độc nhãn thần tôn. Thế nhưng là đại công. Một lần này, chủ yếu là bởi vì ngươi mưu kế thỏa đáng. Cho nên, công lao ngươi chiếm cứ 6 thành. Nam Cung thống lĩnh, xuất lực nhiều nhất, chiếm cứ 3 thành công lao. Mà cái kia cuối cùng 1 thành công lao, thì là tính ở lão Kim trên người của ta. Ha ha, cũng bởi vì, ngươi nói là lão Kim ta cho ngươi biết. Cái kia độc nhãn thần tôn am hiểu hư không bí thuật. Kim Triều Thiên lập tức cười to. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Phải biết, chiến công tăng lên, địa vị cũng sẽ tăng lên. Lại có thể đổi lấy cao hơn công pháp, tốt hơn bảo vật. Một lần này, Kim Triều Thiên là lấy không chiến công a. Cổ Phong nghe xong, tỉnh táo lại. Đích xác, dựa theo nói như vậy, Kim Triều Thiên đích xác không có tổn thất gì. Ngược lại lớn kiếm lời một bút. Kim Triều Thiên lập tức cười một tiếng. Ha ha, chắc hẳn ngươi cũng là đoán được. Một lần này, ta là cho ngươi đưa ban thưởng đến. Nghe được ban thưởng, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Đầu tiên, là tam cấp tông môn bài vị ban thưởng. Trường Sinh Tông thu hoạch được đệ nhất. Dựa theo lúc trước nói tới. Tôn thần đan, một mai. Kim Triều Thiên mở miệng. Ngay sau đó vừa lật tay. Một cái đan bình chính là xuất hiện. Trực tiếp ném cho Cổ Phong. Cổ Phong mở ra cái này đan bình. Vừa nghe, trong nháy mắt một cỗ thấm vào ruột gan đan hương. Chính là đánh tới. Hảo đan dược. Đối với tôn thần đan, Cổ Phong cũng là biết được một chút. Đây là tôn cấp đan dược. Là vì cho thần hoàng đỉnh phong tu giả. Đột phá chi dụng, trọn vẹn có thể tăng lên. Một thành đột phá tỷ lệ. Mặc dù là một thành, lại không thể điệp ra sử dụng. Nhưng đây cũng là giá trị liên thành đồ vật. Kiếp trước, Cổ Phong chính là cắm ở thần hoàng đỉnh phong. Không có bước vào thần tôn. Tôn thần đan luyện chế hết sức gian nan. Căn cứ Chu Lăng nói tới. Kiếp trước Cổ Phong, gần sát đột phá, cũng không có thể có được một hạt tôn thần đan. Nhưng bây giờ một thế này có. Mặc dù bây giờ Cổ Phong chỉ là một cái nho nhỏ thần linh. Nhưng viên đan này, tương lai có tác dụng lớn. Không nghĩ ngợi thêm, Cổ Phong trực tiếp thu hồi. Kim Triều Thiên gặp vậy, không nói thêm gì. Hắn sớm đã là thần tôn cường giả. Đối với tôn thần đan tự nhiên trướng mắt. Lại hắn thấy, Cổ Phong tương lai trở thành thần tôn. Mà đã là chắc chắn sự tình. Ngay sau đó, Kim Triều Thiên tiếp tục mở miệng. Còn có, lúc trước một cái khác ước định ban thưởng. Một khối hồn linh thần cốt, có thể đổi lấy một giọt nho thần huyết. Ngươi cuối cùng lấy ra hơn 10 vạn khối hồn linh thần cốt. Nho thần huyết, nho thần các bên kia, cũng không phải là dùng mãi không hết đồ vật. Nếu như một lần lấy cho ngươi ra hơn 10 vạn giọt, có chút nhọc nhằn, chẳng lẽ muốn quỵt nợ? Cổ Phong nghe xong, hết sức im lặng, khụ khụ, vậy cũng không đến mức. Ngươi trước nghe ta nói hết lời. Không chỉ có như thế, về sau oan hồn hải thời điểm, tổng tướng quân cùng dị tộc tai to lão quái đánh cược, cũng cho các ngươi ước định ban thưởng, chém giết 100 dị tộc, đổi lấy nho thần huyết một giọt, ngươi chém giết 15 vạn, cũng chính là 1500 giọt. Những cái này tất cả ngươi thắng được nho thần huyết, cộng lại gần 11 vạn giọt, cuối cùng nho thần các cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Chuẩn bị vật này cho ngươi. Làm tưởng thưởng. Vừa nói. Kim Triều Thiên lấy ra một cái cổ điển hộp gấm. Cổ Phong tiếp nhận hộp gấm. Hơi có hoài nghi bên trong đem hộp gấm này mở ra. Vừa mở ra hộp gấm này. Lập tức trong mắt sáng lên. Đây là. Chấm ngoặc kép. Hết chương.